Chương 779, Lục Triển Bắc có thể quỳ. Nhìn thấy đụng của mình là một mỹ nữ, Lưu Húc tâm lý an ủi rất nhiều. Nếu như đối phương một người nam, cái kia Lưu Húc nhất định là nổi giận đùng đùng, nói không chừng còn sẽ diễn biến thành bạo lực sự kiện. Nhưng nếu là Lâm Uyển Du đụng hắn, chính mình lại không thụ thương, Lưu Húc lửa giận trong lòng liền tiêu mất. Ai nha, ngươi muốn đụng chết ta à? Lưu Húc Dương không chứa đầy nói một câu. Thật xin lỗi a, xin lỗi Lâm Uyển Du nói giống như là pháo liên châu, thanh thúy lại nhanh chóng, ta mở quá nhanh, ngươi thụ thương không có a, ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Lưu Húc rôi rôi cánh tay, đá đá chân, lại sờ sờ thắt lưng, đạn đạn trên người bụi, mở miệng trách móc nói ra, ôi chao, ngươi thảm, ta hiện tại toàn thân khắp nơi đều đau nhức, đầu con ngất, phỏng chừng không phải nao chấn động cũng là xuất huyết bên trong, ngươi không lỗ ta một cái 10 vạn, 8 vạn, ta liền không để yên cho. Ngươi ừng, không thành vấn đề. Ngươi muốn 10 vạn vẫn là 8 vạn? Lâm Uyển Du không chút suy nghĩ liền bật thốt lên. Còn không thể khoái trá nói chuyện với nhau. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, hắn vốn chỉ là muốn kể chuyện cười, không ngờ tới Lâm Uyển Du cư nhiên đáp ứng rồi, vừa mở miệng liền đáp ứng cho 10 vạn 8 vạn. Một cô gái tử trường thanh xuân xinh đẹp, lại như vậy có tiền, không phải ba nàng có tiền, chính là nàng nam nhân có tiền, Lâm Uyển Du thuộc về người trước. Xe này là của ngươi? Lưu Húc chỉ pháp là gì? Ta. Lâm Uyển Du gật đầu nói. Xe vỡ thành như vậy, sửa chữa ít nhất được xài mấy trăm ngàn a. Lưu Húc thấy phe ra gì đầu xe đã đụng hư. Mặc kệ nó, ngược lại về sau ta sẽ không lại mở nó, xe rởm, phanh lại đều không thắng được, hại người ta kém chút đụng vào người. Lâm Uyển Du hoán giận nói. Rõ ràng là chính mình sẽ không mở có được hay không, Lưu Húc không nói, lòng nói, phe ra gì nếu là xe rởm, cái kia trên đường cái còn lại xe có rèm che không phải đều được ba vòng người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều. Cảnh sát giao thông phòng trừng cũng sắp đến rồi. Được rồi, ngươi thiếu ta 10 vạn đồng, ngày mai đem tiền đánh tới trong chương mục của ta. Nhớ kỹ, thiếu một phân cũng không được. Lưu Húc Phi thường nghiêm túc nói một câu, sau đó xoay người xa nhau người vây xem chung quanh đàn, sẽ phải rời khỏi. Gì ngươi đi như thế nào, ngươi còn không có đi với ta y y viện đâu? Lâm Uyển Du vô cùng ngoài ý muốn. Y y viện cũng không cần, con người của ta sợ nhất đi bệnh viện, ngươi trực tiếp bồi ta tiền liền xong rồi. Không cần đi y y viện. Lưu Húc cười hì hì nói chuyện giọng điệu hoàn toàn giống như là một cái chuyên nghiệp đụng xe đảng. Bất quá kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra, Lưu Húc cũng không muốn của nàng bồi thường. Như vậy sao được, hay là đi y y viện a, không phải đi bệnh viện về sau vạn nhất có di chứng làm sao bây giờ? Lâm Uyển Du cực kỳ cảm động, vừa nói, một bên thân ra tiểu tay nắm lấy Lưu Húc cánh tay. Người vây xem chung quanh đàn nhiều lắm, trận Lưu Húc căn bản không đi ra loạn. Hắn dễ dàng đã bị Lâm Uyển Du bắt được. Lưu Húc mặc chính là nhất kiện ngắn tay quần áo trong, hai cái cánh tay đều cong đầu, bị tay nhỏ bé của nàng bấm một cái, cảm giác chân chuột nhu nhị, mềm nhũn, vô cùng thoải mái. Không cần, ta hôm nay có việc gấp. Ngươi nếu là thật muốn thay ta kiểm tra, liền đem kiểm tra chi phí kể cả cái kia 10 vạn đồng cùng nhau đánh cho ta đi. Lưu Húc nhẹ nhàng tránh thoát Lâm Uyển Du tay nhỏ bé, hướng trong đám người chui. Có việc gấp cũng muốn trước đi bệnh viện a. Lâm Uyển Du lại muốn kéo hắn, nhưng lần này không có kéo. Lưu Húc xa nhau đoàn người, nhanh chân chạy. Uy, đừng chạy à, ngươi còn không có nói cho ta biết người tên gì vậy? Còn có tài khoản Lâm Uyển Du ở Lưu Húc phía sau mạnh mẽ đều. Lưu Húc không trả lời, con quay đầu nở nụ cười. Lâm Uyển Du sửng sốt một chút, lại hô, uy, ngươi cũng không muốn biết ta tên gọi là gì sao? Lưu Húc quay đầu cười nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Lâm Uyển Du. Ồ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Còn có, ngươi phải nhớ kỹ ta đích số điện thoại, nếu như thân thể khó chịu. Hãy mau đi bệnh viện kiểm tra, sau đó gọi điện thoại cho ta. Đụng phải ngươi thật xin lỗi. Ui ui, ta đích số điện thoại 189. Ngươi đừng chạy à, ngươi đứng lại. Lâm Uyển Du một bên truy, một bên nghiêng cổ kêu, nhưng Lưu Húc sớm chạy xa, chỉ có của nàng la lên vẫn còn ở theo gió phiêu tán. Lưu Húc một đường tiểu bào ly khai hiện trường, đầu cũng không có trở về, lòng nói, ca đã xác định, Lục Triển Bắc cái này khoa. Học kỹ thuật điều ti chạch có thể quỳ. Hắn truy đi Uyển Du muội tử cái này Bạch Phú Mỹ có khả năng là linh trừ phi cha nàng phá sản đối với kẻ nủ kỳ gì đó, Lưu Húc cực kỳ thích, bởi vì thuận tiện. Buổi chiều kẻ nủ kỳ khách nhân không phải nhiều lắm, Lưu Húc buông lỏng xếp hàng, mua hamburger khoai tây chiên, nước trái cây. Mang theo hamburger khoai tây chiên ly khai kẻ nủ kỳ, Lưu Húc hướng ái tình nhà trọ đi tới, đi mau đến vừa rồi tai nạn xe cộ hiện trường thời điểm, hắn thấy trang phục mốt điếm trước cửa còn vây quanh thật là nhiều người. Có một chiếc kéo cần cầu đang ở kéo treo chiếc kia màu đỏ phe ra gì, thông nhau cực kỳ trợn, vài cái cảnh sát giao thông ở hiện trường duy trì thông nhau trật tự, cái còi một mực vang. Không có thấy Lâm Uyển Du. Lưu Húc đưa cái cổ nhìn mấy lần, sau đó rất xa tránh khai. Hắn cũng không muốn bị người nhận ra, sau đó bị cảnh sát giao thông gọi lại điều tra. Đi trở về tiểu khu, chợt thổi qua một trận gió, bên đường cây nhỏ hô hô lắc lư. Gió này thật là có điểm cắt bay đá chạy bộ dạng. Lưu Húc ngẩng đầu, lòng nói, trời muốn mưa sao hắn không có thấy mưa, lại thấy một cái đen kịt đồ đạc, từ bên cạnh cao lầu sân thượng từ từ bay xuống. Lưu Húc con mắt ngay lập tức sẽ trực, bởi vì hắn đã thấy đó là một cái tính hám vô cùng hắc sắc lôi. Sợi con chim. Lưu Húc một bả liền chép được trong tay, làm cái kia nhu nhu sợi lạnh vật nhỏ, cầm đưa tới tay thời điểm, hô hấp của hắn sát na thúc cấp bách đứng lên. Nhất định là trên lầu. Lưu Húc ngẩng đầu lại nhìn lên trên. Đó là Hồ Nhất Phỉ ra, bởi vì bang Hồ Nhất Phỉ nắm đồ bẩn, cho nên Lưu Húc nhớ kỹ nhà nàng sân thượng. Ở trên ban công, Lưu Húc thấy phơi nắng lấy cùng một loại màu sắc nội y, chẳng lẽ là Hồ Nhất Phỉ sao? Lưu Húc nhanh chóng tay nắm cửa nhét vào trong túi. Bất kể là không phải, Lưu Húc đều quyết định cất chiến lợi phẩm, mau rời đi. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.